Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 85, nghe nói là một mỹ nam tử tuyệt sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, mặt hắn ta như nhân vật trong truyện tranh, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, khuôn mặt như được quỷ phủ thần công điêu khắc ra. Không hề giống với kiểu đẹp bá đạo như Phong Ly giả, vẻ đẹp của nam tử áo trắng trước mắt vô cùng hòa nhã, không hề có chút tính công kích nào. Nhu hòa, nho nhã, cả người tựa như là bước ra từ trong tranh vẽ. Chỉ là lúc này, đôi mắt nhìn Sở Khuynh Ca ánh lên tia xa cách và kháng cự. Lam Vũ vươn tay, lắc lắc trước mặt Sở Khuynh Ca, công chúa. À, Sở Khuynh Ca sững sờ, lập tức tỉnh người lại. Thật xin lỗi, dọa ngươi rồi à, chỉ là đột nhiên nhìn thấy một nam tử đẹp như thần tiên, nhịn không được mà nhìn chằm chằm một lúc, xin thứ lỗi. Nam tử áo trắng chưa từng trả lời, hai đầu lông mày vẫn mang theo ý xa cách như cũ. Không biết là không vui, hay là đã quen lạnh lùng. Vị này là ai? Sở Khuynh Ca nghiêng đầu nhìn Lam Vũ, nàng xưa nay không phủ nhận mình là một người trọng ngoại hình. Thế nhưng nhìn nhiều vài lần, không có nghĩa là nàng thật sẽ mê muội đến choáng váng đầu óc. Đúng thật sự hoa si như thế, đêm đầu tiên nàng nhìn thấy Phong Ly Dạ, nàng đã hôn mê bất tỉnh. Mấy ngày trước công chúa chẳng phải đã bảo thuộc hạ đưa thợ chế tạo công cụ đến cho người sao? Chính là hắn ta, chấm, Sở Khuynh Ca kinh ngạc. Nam tử áo trắng này, 10 ngón tay tinh tế thon dài, đẹp như tay của một nghệ sĩ dương cầm. Đôi tay như thế này, lại có thể chế tạo các loại vũ khí cho nàng. Hắn ta sao có thể là thợ chế tạo công cụ, tại hạ là Mộ Bạch, nam tử áo trắng nhàn nhạt cúi đầu. Tại hạ cũng không phải là công nhân của tiệm rèn, chỉ là hôm đó thấy bản vẽ mà ngài đây đưa ra vô cùng đặc biệt, không nhịn được mà vén tay thử một phen. Nói cách khác ngươi chỉ là người làm thêm. Thế nhưng một thân yêu nhã quý khí này, nhìn cũng không giống đi làm thêm. Mộ Bạch không hiểu làm thêm có nghĩa là gì, nên cũng không đáp lời. Lam Vũ nói, tóm lại, đồ của công chúa, đúng là do vị này chế tạo. Quá tuyệt vời, chỗ ta còn rất nhiều đồ thiết kế, ngươi có thể xem thử giúp ta không? Nàng vươn tay, muốn nắm lấy áo hắn ta. Mộ Bạch lại vô thức lùi nửa bước né tránh sự đụng chạm của nàng. Sở Khuynh Ca cũng không tức giận cười nói. Cũng đúng, cửu công chúa tiếng xấu đồn xa, rất dễ dọa sợ kiểu công tử nhà lành đẹp trai lại giữ mình trong sạch như ngươi. Thế nhưng ngươi cứ yên tâm, dù ta rất thưởng thức vẻ đẹp của ngươi, nhưng ta tuyệt đối không có ý đồ xấu với ngươi, ta thề. Nàng giơ hai đầu ngón tay lên, làm ra động tác thề thốt. Công chúa, Lam Vũ đỏ mặt, công chúa nói chuyện thật đúng là thẳng thắn. Mộ Bạch im lặng một lúc rốt cuộc cũng gật đầu, nói. Tại hạ vô cùng hứng thú với những thiết kế của công chúa, nếu như công chúa còn có bản vẽ khác tại hạ xin lắng tai nghe. Vậy còn không nhanh vào phòng đi, nàng lôi kéo hắn ta đi. Nam tử sau lưng vẫn có chút chưa phản ứng kịp muốn từ chối, nhưng khi nãy chính mình đã đồng ý rồi. Thế là tin tức cửu công chúa và một vị mỹ nam tử cô nam quả nữ ở trong phòng gần 2 canh giờ nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Bên phía Phong Tào nghe được tin đồn, phiên bản lại càng thêm bất ngờ. Nghe nói, hắn ta nhìn nam tử đang ngồi trước bàn làm việc do dự một lúc mới nói. Nghe nói, là một tuyệt sắc mỹ nam tử, còn hơn Phan An vài bậc, cách chương.